Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 166, người rất đẹp. Đem ngươi ma trượng lấy ra, vứt bỏ, tạp chí trùng, mút đi, nhìn Shirakawa đem hai tay cõng lên sau lưng. Làm động tác nhỏ, không khỏi thần kinh nhảy lên. Đột nhiên rời đi hướng về phía phù dung ma trượng. Chỉ Shirakawa quát lên, được rồi, Shirakawa phối hợp, mút đi, động tác, tựa hồ dọa cho giật mình, đem hai tay giơ lên, nhanh ném qua một bên, mút đi, nhìn Shirakawa giơ lên ma trượng, khóe miệng không khỏi vừa kéo, trong tay ma trượng thu hồi, chỉ phù dung cổ họng, hướng Shirakawa uy hiếp nói, vậy ngươi để trước người, Shirakawa thử trả giá một phen. Ngươi không có tư cách cùng ta trả giá. Mút đi, ra mặt tử vừa kéo. Lộ ra kẻ nghiện tươi cười. Lắc lư một cái nắm phù dung. Mái tóc bị khẽ động. Nhượng thiếu nữ phát ra một trận rên. Mím môi. Cố gắng không để cho mình khóc lên. Đừng, ta ném. Shirakawa nhìn bị, mút đi, chộp vào trong tay phù dung. Liền vội vàng nhấc tay đầu hàng. Nhanh ném. Mút đi, ác ác cười, thầm nói trên tay bài thật tốt dùng. Được, ta ném. Shirakawa nhìn vẻ mặt ác thanh ác khí, mút đi, híp híp mắt, véo nhẹ lấy trong tay ma trượng. Nhanh ném. Mút đi, nhìn véo nhẹ lấy ma trượng Shirakawa, không khỏi mở miệng thúc giục. Được, ném. Shirakawa nhìn sắc mặt nghênh đón, mút đi, híp đôi mắt một cái, ném chữ mở miệng. Trong tay ma trượng nhẹ nhàng ném một cái. A, mút đi, che mắt trái. Một trận hét thảm, bởi vì Shirakawa ma trượng trực tiếp ném vào hắn hoàn hảo trong mắt trái. Đi, Shirakawa tiến lên một cái bước dài, kéo ra phù dung, đồng thời một cước mũi tên đá vào, mút đi, trên bụng. Đem, mút đi, một cước đạp bay ra cách xa hơn một mét đồng thời. Đồng thời Shirakawa đưa tay nhẹ nhàng bắt chính mình ma trượng. A, mút đi, rơi xuống đất, hoàn toàn che mắt trái. Nước mắt từ tay trong khe không ngừng hướng ra phía ngoài rỉ ra. Tan nát tâm can, hai chân loạn đạp, phảng phất một đầu đợi làm thịt heo. Giải quyết, Shirakawa đem ma trượng nhẹ nhàng vung lên, trượng nhọn máu tươi phủi xuống. Đồng thời sử dụng khai ra nguyền rủa. Đem, mút đi, trên tay ma trượng cho thu tới. Ngươi làm sao làm được? Phù dung bị Shirakawa kéo qua, đứng vững sau đó, nhìn Shirakawa đã quả quyết đánh ngã, mút đi, có chút không đành lòng, đồng thời ăn kinh hỏi. Nàng căn bản không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ biết rõ lấy chính mình uy hiếp Shirakawa Hogwarts giáo sư hét thảm một tiếng. Sau đó mình bị Shirakawa kéo qua đến. Lại quay đầu nhìn lên, cái này giáo sư chính là cái này phó thảm trạng, không biết rõ. Shirakawa lắc đầu, người thế nào cái gì cũng không biết rõ. Phù dung nghe Shirakawa nói, nhất thời giận đến nổi lên miệng, ngay sau đó truy hỏi. Vậy người này là các ngươi Hogwarts giáo sư, người cuối cùng biết không? Bloom thật giống như chính là hắn khống chế, người này không phải giáo sư. Hắn uống đơn thuốc kép canh dược tề. Shirakawa lắc đầu, cho mút đi một cái té xỉu nguyền rùa. Hoàn toàn đánh ngất xỉu hắn. Đồng thời đi lên trước. Tại hắn trong túi mày mò một trận. Tìm ra một cái bình nhỏ. Ngửi ngửi. Bên trong là đơn thuốc kép canh dược tề mùi không sai. Đơn thuốc kép canh dược tề. Phù dung tiến lên đoạt lấy Shirakawa trong tay chai. Hơi hơi khẽ ngửi. Nàng cũng là thành tích văn hoa, tinh thiện các khoa vu sư, cũng biết rõ cái này phục thuốc thang khó chịu đựng. Chúng ta làm sao bây giờ? Phù dung đem chai ném qua một bên, hướng Shirakawa hỏi, ta muốn đi ra ngoài, người cũng phải tha bỏ thi đấu. Shirakawa nghiêng đầu qua, liếc mắt nhìn cái này bạc kim tóc dài tiểu nữ, mở miệng nói, tạm thời bất luận mút đi là ai. Hắn bây giờ đang ở nơi này bị lộng choáng váng. Như vậy tiếp theo sự tình, nghĩ cho cũng cho không. Quyết định sân banh rất lớn. Hắn phải rời đi trước. mà ở trong đó tràn đầy rất nhiều nguy hiểm. Cho nên hắn cũng đúng Phù Dung đề nghị rời đi. Được, Phù Dung ngoài ý muốn. Đối với Shirakawa ý kiến không nói hai lời. Liền gật đầu. Hả? Shirakawa kinh ngạc nghiêng đầu qua. Nhìn cái này không nói hai lời. Cũng đồng ý chính mình ý kiến tiểu nữ. Thế nào? Phù Dung nhìn nghiêng đầu qua. Nhìn mình Shirakawa. Không có gì. Shirakawa lắc đầu một cái. Nghiêng đầu qua. Nhìn té xuống đất. Té xỉu. Mắt trái còn đang không ngừng chảy máu. Mút đi. Dùng ma trượng tạm thời giúp hắn cầm máu. Khói lửa sán lạn. Phù Dung nhìn giúp mút đi cầm máu Shirakawa. Giơ lên trong tay ma trượng. Sau đó hướng lên trời không trung bắn một đạo màu đỏ pháo hoa. Trên không trung nổ tung. Chúng ta đi thôi. Phù Dung thả ra tín hiệu. Hướng Shirakawa nói. Được. Shirakawa nhìn giúp hắn làm hành động Phù Dung. Dương dương lông mày. Gật đầu một cái. Đứng dậy cùng nàng cùng rời đi lúc này. Chỉ để lại mút đi tại chỗ nằm. Trên đất mút đi tại Shirakawa cùng Phù Dung sau khi rời đi. Diện mạo bắt đầu xảy ra biến hóa. Mắt phải trên nghĩa mắt rơi xuống. Cả người giống một khối phát ngâm cục thịt. Từ một cái diện mục khả tăng lão nhân. Biến thành một cái mặt mục đích anh tuấn trung niên. Ngũ quan đều đủ. Chỉ bất quá hắn mắt trái lại mù. Ước chừng qua một trận. Một đội ba nhân vu sư. Cưỡi cây chổi. Bay tới. Xem trên mặt đất mút đi. Còn có xa xa Klum. Một trận kinh dị không tên. Sau đó ba người đem hai tên người bị thương. Mang tới Đặng Bất Lợi nhiều nơi đó. Từ hắn xử lý. Mà ở mê cung một nơi. Shirakawa cùng Phù Dung tránh qua mấy con thần kỳ sinh vật. Ở một cái chết trong ngõ hẻm dừng bước lại. Chúng ta ở nơi này chia tay đi. Shirakawa hướng Phù Dung nói. Được. Phù Dung chớp chớp đại con mắt. Nhìn Shirakawa gật đầu một cái. Ừ. Shirakawa nhìn cái này nháy đại con mắt nước Pháp cô nương. Hơi không được tự nhiên. Cảm giác có chút cổ quái. Gật đầu một cái. Xoay người rời đi. Này. Ngươi không có gì nghĩ nói với ta nha. Phù Dung nhìn Shirakawa xoay người rời đi dáng vẻ. Không khỏi đột nhiên hoành thân ngăn lại hắn. Có cái gì muốn nói? Shirakawa nhìn cái này đột nhiên trở nên rất cổ quái nước Pháp nữ. Không khỏi hỏi. Thật không có. Phù Dung nhếch lên đôi mi thanh tú. Mang một chút cáu giận. Được rồi. Người thế nào? Bị hạ nguyền rủa nha. Shirakawa nháy mắt con mắt. Phản hỏi. Người mới bị hạ nguyền rủa. Phù Dung hận không được một cái tát liền quăng Shirakawa trên mặt. Hàm răng hận cắn. Người thật xinh đẹp. Shirakawa không phải là một kẻ ngu. Phản âm thanh khen. Phù Dung nguyên bản có chút cáu giận. Nhưng là nghe Shirakawa khen âm thanh. Không khỏi trừng đại con mắt. Không nói một lời. Giống như là đang mong đợi cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.